cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 149, Tổng sư cũng không làm gì được anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Vũ lau đi vệt máu trên mặt, lộ ra gương mặt thật sự của mình, Ngô Khai Thiên đứng ở phía không xa, giật mình kêu lên một tiếng, theo bản năng bước lên trước nhíu mày nói, gương mặt của thằng nhóc này sao mà càng nhìn càng quen mắt, không tệ. Đây có lẽ đã là trạng thái mạnh nhất của cậu rồi. Cảm nhận được khí thế chèn người Giang Vũ thay đổi, Ngô Khai Sơn nói bằng giọng hờ hững. Nhưng đáng tiếc chi có tu vi nội kình hậu kỳ, vẫn không thể tiếp nổi một chiêu của tòi. Vậy thì để tòi được linh giáo uy lực của ké mạnh tông sư đi. Dù có chết cùng không hổi hận, mặc dù đấy là lần đầu tiên Giang Vũ giao đấu với một tòng sư. Nhưng sau khi nhìn thấy tốc độ cú đâm lúc trước của Ngô Khai Sơn đã đấm bay chiếc xe ô tô đang lái với tốc độ nhanh. Giang Vũ biết mình không phải là đối thủ của Ngô Khai Sơn. Nhưng mà, cho dù biết là phải chết, nhưng Giang Vũ cũng không hé sợ hãi. Từ lúc bắt đầu quyết định ở bên cạnh Kỳ Tuyết Tinh, Giang Vũ đã hiểu được con đường mà mình phải đi, hoặc là thành công, hoặc là tan xương nát thịt. Do đó, Giang Vũ bây giờ không hề hối hận, cũng không hề sợ hãi. Chỉ duy nhất tiếc nuối vì đa phụ tấm lòng của Kỳ Tuyết Tinh, khiến cho đối phương phải thất vọng, giói lâm nhóc. Nếu cậu đã xem thường cái chết, vậy bổn tôn sư sẽ tác thành cho cậu. Một, Ngô Khai Sơn dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Giang Vũ, sau đó dứt khoát bộc phát ra uy áp của tông sư. Thoáng cái đập tan khí thế của Giang Vũ, sau đó đè ép khiến cho anh cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Đây chính là sức mạnh của tông sư. Quả nhiên là rất mạnh. Đối diện với khí thế như núi đè của Ngô Khai Sơn, Giang Vũ mồ hôi đầm đìa cả người. Cho dù anh đã đèn cuồng vận còng cung không thể chống lại được uy áp của đối phương, nhưng mà Giang Vũ cứng cỏi vẫn nghiến răng dốc hết sức để chắp tay về phía Ngô Khai Sơn. Xin được chi giáo. Có thể thấy được sức mạnh của tổng sư, cho dù tôi có chết cũng đáng. Mặc dù tôi bóp CSS cậu đon dán như bóp CSS một con kiến, nhưng vì biếu đạt lòng tôn trọng, bốn tôn sư sẽ dốc hết sức để tấn công. Ngô Khai Thiên khẽ nheo mép, đạp mạnh chân xuống đất, vung nâm đấm đấm mạnh về phía đầu của Giang Vũ. Cú đấm này của Ngô Khai Sơn đã dùng hết sức mạnh để biếu đạt lòng tôn trọng đối với Giang Vũ. Đối diện với nắm đấm dốc hết sức mạnh của Ngô Khai Sơn, Giang Vũ cách từ rất xa đã cảm nhận được luồng kình phong cực mạnh đang ập đến. Làn da trên mặt như bị vô số con dao cứa rách đau đớn. Chung quy thì mình vẫn còn quá yếu, Giang Vũ nhắm mắt lại. Đối diện với nắm đấm của kẻ mạnh tông sư, cơ thể anh còn chẳng thể cử động, chỉ đành chờ đợi cái chết. Mẹ nó, là cậu ta. Khi Giang Vũ chắp tay, Ngô Khai Thiên nhìn thấy chiếc nhẫn màu đen trên tay anh, mặt bồng biến sắc, mà lúc này Ngô Khai Sơn đá bã đầu tấn công về phía Giang Vũ. Khai Sơn dừng tay, Ngô Khai Thiên hét lẻn một tiếng, ngăn Ngô Khai Sơn lại không để anh ta tấn công. Nhung đã khỏng kịp thu tay lại nửa rồi. Đáng chết, Ngô Khai Thiên chửi một câu, sau đó dùng tốc độ cực nhanh xông lên trước, nhoài người. Tung chân đạp một cái về phía bên cạnh người của Ngô Khai Sơn. Chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng hò của Ngô Khai Thiên, Ngô Khai Sơn ý thức được tình huống có vấn đề, nhưng anh ta đã không kịp thu tay lại nữa rồi. Chí đành cố gắng hết sức thu lại lực đà phát ra. Nhưng Ngô Khai Sơn biết, cho dù mình đã thu lại đến bây phần sức mạnh, thì Giang Vũ Chi là một nội kình đại sư chắc chắn sẽ bị cú đấm này của anh ta đấm cho cả người nát nhừ. Đúng vào lúc cú đấm của Ngô Khai Sơn sắp chạm đến trước mặt Giang Vũ, cái chân của Ngô Khai Thiên đa đạp vào bên cạnh vai phải của Ngô Khai Sơn trước. A, Ngô Khai Sơn giật mình kêu lên một tiếng, có thế không khống chế được mà bị đạp bay ra ngoài. Nắm đấm gần như trượt qua tóc mai của Giang Vũ. Cách chương